Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1526, chương 1527, liền hiểu. Theo người, không mang theo như thế dẫm. Đây là dẫm xong, còn muốn mở yết đường mấu chốt lại nghiền ép mấy lần a. Trịnh Tiễn cảm thấy, thế giới của mình xem đều muốn đổ nát. Lúc nào, vô ngã chi cảnh cũng biến thành rau cải trắng. Hắn trước đây vì luyện thành hội tâm nhất kích, không biết bao nhiêu lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Lại một lần cũng không vào qua vô ngã chi cảnh trạng thái. Nhưng là, người ta đều đã tiến vào ba lần. Ba lần a, vô ngã chi cảnh, tiến nhập một lần đều là đụng thiên đại vận khí. Người kia, cư nhiên đã tiến vào ba lần. Hơn nữa, tựa hồ có càng ngày càng tiện tay khuynh hướng. Cái này còn là người sao? Trịnh Tiễn cảm thấy, chính mình quả thực chính là một chuyện cười. Xuyên qua thời không chê cười. Thiên tài, tại tên trước mắt này trước mặt. Thiên tài, hai chữ, là buồn cười biết bao. Một lúc lâu, Trịnh Tiễn bỗng nhiên đổi một bộ khuôn mặt, không còn quyến cuồng, không còn tự cao tự đại, giống như là một xuyên thủng thế sự người thông minh. Xem ra, ta quả nhiên là ếch ngồi đáy giếng. Ngươi thiên phú, khoáng cổ tuyệt kim, ta đã bao phủ tại trong dòng sông lịch sử, mà ngươi nhất định nở rộ quang thải. Đi thôi, giờ khắc này, Trịnh Tiễn cư nhiên cười. Cái kia mặt chết, cư nhiên lộ ra nụ cười. Đó là thoải mái cười. Hắn tựa hồ hiểu ra cái gì. Sau đó, thân hình hắn dần dần tiêu tán, hóa thành một mảnh hư vô. Diệp Viễn thấy hoa mắt, lần nữa đi tới trong đại điện. Lúc này đại điện đã đổi một bộ trang cảnh. Những cái kia lôi đài tất cả đều tiêu tán không thấy. Có vẻ trống trải rất nhiều. Chúc mừng ngươi khiêu chiến Tử Cực Tông 18 ngày mới thành công, trở thành Tử Cực Tông truyền nhân. Ngươi khen thưởng chính là tòa đại điện này. Thanh âm già nua lần thứ hai vang lên, để cho Diệp Viễn 10 phần ngoài ý muốn. Không phải đã nói mỗi tam quan đều có một cái khen thưởng à? Làm sao biến thành tòa đại điện này? Diệp Viễn vẻ mặt cổ quái, nói, đại điện này, ta lại không rời đi. Muốn hắn làm chi? Ai nói đại điện không rời đi? Đại điện này bản thân liền là nhất kiện không gian phi hành loại chân thần huyền bảo. Có thể lớn có thể nhỏ, đại khả biến thành một tòa to lớn cung điện, không vừa biến thành một hạt bụi nhỏ. Còn có thể ngày đi ức xa vạn dặm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải có đủ thần nguyên thạch. Một cái gầy trơ cả xương lão nhân hư ảnh hiển hiện mà ra. Nói rằng, Diệp Viễn hai mắt tỏa sáng. Vui vẻ nói, lợi hại như vậy. Lão giả hư lạnh nói, nào chỉ là lợi hại. Trước đây ta Tử Cực Tông dốc hết sức lực cả tông phái, chế tạo cái này chân thần huyền bảo, muốn vĩnh bảo truyền thừa. Trong đại điện này có vô cùng lợi hại sát trận, chỉ cần ngươi có đủ thần nguyên thạch, giết chết chân thần cũng có thể làm được. Nghe châu vãi nổi a, giết chết chân thần ngẫm lại đều để người hưng phấn. Xách xách, ta dường như nhặt được bảo. Diệp Viễn hơi có chút hưng phấn nói. Lão giả nói, thời gian của ta không nhiều, hiện tại ta truyền thụ ngươi Tử Cực Tông vô thượng công pháp. Ngươi phải thật tốt tu luyện, đem ta Tử Cực Tông phát dương quang đại. Diệp Viễn hơi sững sờ, nói, công pháp, không cần, ta công pháp dùng rất tốt, không có ý định đổi công pháp. Nói đùa, vô thượng công pháp, tại dấu bé hỗn độn thông thiên chân kinh dấu lớn trước mặt. Chính là cái giám, lão giả nghe vậy tức giận nói, ngươi được ta Tử Cực Tông truyền thừa, nhất định muốn tu luyện Tử Cực Tông vô thượng công pháp. Bằng không, ta sẽ gạt bỏ ngươi. Diệp Viễn biến sắc, lão nhân này không khỏi quá không nói lý do a. Dừng một cái, lão giả lại nói, hơn nữa, tu luyện dấu bé tử cực tâm kinh dấu lớn, cũng là cứu ngươi chính mình. Bên ngoài có ba cái ma quân cường giả coi chừng, ngươi không tu luyện dấu bé tử cực tâm kinh dấu lớn, liền vô pháp luyện hóa tử cực điện, đợi lão phu tiêu vong, tử cực điện trận pháp liền sẽ tiêu tán, bọn hắn liền sẽ sát tiến tới. Nghe lời này, Diệp Viễn trong lòng rùng mình, lập tức biến sắc mặt nói, vậy còn chờ gì, tới đi. Lão giả mỉm cười, không nhanh không chậm nói, dấu bé tử cực tâm kinh dấu lớn cộng phân 6 tầng. Có thể giúp ngươi một mực tu luyện tới chân thần cửu trọng thiên. Thậm chí là nửa bước thiên tôn cảnh giới, là lục phẩm thần đạo công pháp bên trong cao cấp nhất tồn tại. Ngươi chỉ cần tu luyện môn công pháp này tầng thứ nhất, liền có thể luyện hóa linh nguyên tinh phách, chỉ là tốc độ sẽ rất chậm. Ngươi chỉ cần luyện hóa một bộ phận, liền có thể thao túng đại trận, ngăn cản những cái kia ma quân tiến nhập. Đang khi nói chuyện, một cái nhũ bạch sắc thủy tinh thể xuất hiện ở Diệp Viễn trước mặt. Diệp Viễn nói đúng là ta tu luyện dấu bé tử cực tâm kinh dấu lớn tầng số càng cao, luyện hóa linh nguyên tinh phách tốc độ liền càng nhanh, đúng không? Lão giả nói, đúng, bất quá dấu bé tử cực tâm kinh dấu lớn bác đại tinh thâm, ngươi trong khoảng thời gian ngắn. Lão giả còn chưa nói hết, đã bị Diệp Viễn ngắt lời nói, vậy còn chờ gì, bả ba tầng trước lên cho ta đi lên a. Lão giả cứng lại, nói, thiếu niên, tham thì thâm, ngươi căn cơ muốn vững chắc, bằng không, Diệp Viễn không lời nói. Ta nói tiền bối, ngươi không phải nói thời gian hữu hạn sao? Có thể hay không nhanh lên một chút? Lão giả lại là cứng lại. Bất quá lần này, hắn vẫn bả dấu bé tử cực tâm kinh dấu lớn lấy ra. Bất quá, chỉ có tầng thứ nhất công pháp. Vô số thần minh văn hiện lên Diệp Viễn trước mắt. Người xem hoa cả mắt. Bất quá, Diệp Viễn chỉ liếc một cái. Liền thản nhiên nói. Tầng thứ hai công pháp đâu? Lão giả như trước không nhanh không chậm nói. Thiếu niên, ngươi chỉ xem lướt qua một lần, đã nghĩ tu luyện tầng thứ hai công pháp, cũng không cần mơ tưởng xa vời. Ta, lão nhân này nói nhảm làm sao nhiều như vậy? Diệp Viễn lười nhác nói nhảm với hắn. Dựa theo dấu bé tử cực tâm kinh dấu lớn pháp môn, bắt đầu vận chuyển. Diệp Viễn trên người tử quang đại thịnh, chói mắt tới cực điểm, chính là tầng thứ nhất công pháp đại viên mãn tiêu chí. Ngươi, đã đại viên mãn, lẽ nào, ngươi trước đây tu luyện qua dấu bé tử cực tâm kinh dấu lớn? Cái này, điều đó không có khả năng a. Gầy lão đầu một mực không nhanh không chậm, lần này, nhưng là động dung. Ngay cả nói chuyện cũng bắt đầu thắt. Cái này dấu bé tử cực tâm kinh dấu lớn thật lợi hại. Gầy lão đầu quá rõ, chính là thiên tư ngang dọc thiên tài đệ tử, trước đây cũng muốn tốn hao trăm năm thời gian mới có thể đem tầng thứ nhất luyện thành. Diệp Viễn là quy khư cảnh cao thủ, một lần nữa tu luyện công pháp tự nhiên làm ít công to, nhưng ít nhất cũng phải tốn hao 2-3 năm quang cảnh mới có thể đem tầng thứ nhất luyện thành. Nhưng là liền hiểu, Diệp Viễn không lời nói. Ta nói tiền bối, thời gian khẩn cấp, ta có thể hay không đừng lãng phí thời gian, nhanh bả phía sau 2 tầng công pháp đều lấy ra cho ta nhìn một chút. Mặc dù Diệp Viễn có dấu bé hỗn độn thông thiên chân kinh dấu lớn, hiện tại cũng chỉ có thể tu luyện 3 tầng trước công pháp. Còn như phía sau, hắn cảnh giới chưa tới, tự nhiên cũng hiểu không? Lão giả lần này, cuối cùng đem phía sau 2 tầng công pháp toàn bộ phóng xuất. Diệp Viễn quét một lần sau đó, đi thẳng tới linh nguyên tinh phách trước đó, bắt đầu luyện hóa. Nhìn Diệp Viễn lấy tầng thứ 3 dấu bé tử cực tâm kinh dấu lớn luyện hóa linh nguyên tinh phách, gầy lão đầu tràn đầy chấn động. Cái này, cái này đến cùng là cái gì tình huống. Gặp qua đã gặp qua là không quên được, nhưng là chưa thấy qua xem qua công thành a. Chỉ liếc một cái, đã đem Bác Đại Tinh Thâm giấu bé tử cực tâm kinh giấu lớn luyện thành. Cái này ra hỏa là yêu quái sao? Hắn đến là làm sao làm được? Ha ha ha, thực sự là trời không quên ta Tử Cực Tông. Không nghĩ tới vô tận tuế nguyệt sau đó, cư nhiên để cho ta Tử Cực Tông tìm được như vậy nghịch thiên truyền nhân. Lão giả vẫn đục ánh mắt, bỗng nhiên trở nên sáng lên, cười to nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.